vị thiếu chủ trọng tài điện này giật mình tỉnh giấc lại, khẽ khép hờ mắt, nhìn chằm chằm Lôi Cương, nói, đạo hữu, 10 năm sau, ta sẽ trở lại. Nói xong, y cùng lão già áo tím nhanh chóng bỏ đi. Cuối cùng, toàn bộ tiểu viện chỉ còn lại Linh Tuyết, Lôi Cương và Trương Phàm đang ngây dại. Lôi Cương liếc mắt nhìn Linh Tuyết, không nói gì, chỉ ho khan một tiếng. Cơ thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, giờ lại đánh ra một đòn mạnh như thế làm hắn không còn chút sức lực nào nữa. Hắn liếc mắt nhìn Trương Phàm, đi vào trong gian phòng. Trương Phàm bị tiếng ho khan của Lôi Cương làm bừng tỉnh, thấy hắn đi vào trong gian phòng, gã thoáng suy nghĩ, rồi nhìn Linh Tuyết, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp. Gã nói, Linh Tuyết, ngươi còn chuyện gì sao? Ta, Linh Tuyết nhất thời không biết nên nói gì, thầm hối hận nếu như lúc trước nàng ta. Nhìn vẻ mặt bình thản của Trương Phàm, Linh Tuyết thoáng đau lòng. Ánh mắt nàng ta vừa u oán vừa tức giận nhìn Trương Phàm, miệng nói, Trương Phàm, ngươi vì sao phải giấu ta? Trương Phàm sửng sốt, tức thì nhếch miệng cười. Nụ cười thê lương cũng như cõi lòng đã tan nát của gã. Gã thản nhiên nói, ta giấu ngươi cái gì? Ngươi đã từng hỏi ta chưa? Nói xong, Trương Phàm liền đứng lên, đi về phía gian phòng của Lôi Cương. Lúc này, lời Linh Tuyết nói hoàn toàn đã cắt đứt tình nghĩa vốn vẫn còn chút lưu luyến của gã với nàng ta. Linh Tuyết ngây dại nhìn bóng lưng Trương Phàm, vừa giận dữ vừa mất mát. Nàng ta nắm chặt góc áo, cười thê lương rồi buồn bã rời đi. Nàng ta có tư cách gì để hỏi Trương Phàm đây? Trương Phàm bước vào trong gian phòng, phát hiện Lôi Cương đã nhắm mắt, ngồi khoanh chân lại. Gã không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó. Phàm Nhi, 10 năm, Gia Gia cũng chỉ có thể dạy con 10 năm. Con có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu còn phải xem vận số của con thế nào. Lôi Cương cất giọng nói bình thản. Lúc trước, hắn vốn không muốn thay đổi nếp sinh hoạt của Trương Phàm và Trương Dật Hiên. Nhưng giờ sự tình đã không còn đơn giản như vậy nữa. Lôi Cương phải sớm rời khỏi đây. Nhưng trước khi đi, hắn cần phải dạy Trương Phàm, coi như là đáp lại ân tình nhiều năm qua của bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868. Bái sư Lôi Cương đã nhìn Trương Phàm lớn lên, hắn hoàn toàn hiểu rõ tính nết của gã. Vốn dĩ Lôi Cương không muốn quấy rầy nếp sinh hoạt của Trương Phàm, nhưng nếu gã đã bước một chân vô cánh cửa khai thiên, hắn tin rằng bản thân cần phải giúp gã hoàn toàn bước qua cánh cửa đó. Trong lòng Lôi Cương, Trương Phàm đã có phân nửa là đồ đệ của hắn. Cả đời Lôi Cương cũng đã có 3 người đồ đệ Thủy Vô, Trương Phàm chính là người thứ 4. Mục đích Lôi Cương khi yêu cầu mốc thời gian 10 năm là để hắn có thể dốc sức dạy bảo Trương Phàm. Còn chuyện ngày sau gã có được thành tựu như thế nào, hắn hoàn toàn không để tâm đến. Phàm Nhi, con đã nhớ hết tất cả các chiêu thức khai thiên Gia Gia lĩnh ngộ được rồi. Vậy thì con phải nhớ cho kỹ. Khai thiên là do sư tổ quan sát diễn biến của hỗn độn mà lĩnh ngộ được. Lĩnh ngộ khai thiên nhiều ít thế nào hay lĩnh ngộ sự ảo diệu của hỗn độn nhiều hay ít không phải chỉ nhớ chiêu thức là được, mà con phải cảm ngộ được hỗn độn. Chiêu thức con đã nhớ kỹ rồi, vậy thì Gia Gia cho con 10 năm để cảm thụ chiêu thức khai thiên do Gia Gia tự mình lĩnh ngộ được. Đến lúc đó, con sẽ chính thức trở thành đệ tử của Lôi Cương ta, chứ không phải chỉ là cháu ta. Hiểu chứ? Lôi Cương nhìn Trương Phàm chăm chú, trầm giọng nói. Vẻ mặt Trương Phàm thoáng phức tạp. Trong lòng gã mừng rỡ nhưng những lời Lôi Cương nói làm gã hiểu được rằng 10 năm sau Gia Gia của gã sẽ rời đi. Trương Phàm đã ở với Lôi Cương từ năm 10 tuổi, giờ nghĩ đến chuyện xa nhau, gã hết sức luyến tiếc. Nhưng dù sao gã cũng đã là người trưởng thành, khôi phục lại tình cảm trong lòng xong, Trương Phàm quỳ xuống đất, vái ba vái, nói, Trương Phàm bái kiến sư tôn. Đồ nhi, chuẩn bị một chút đi. Từ ngày mai, con hãy bắt đầu lĩnh ngộ ý cảnh của ta. Nhớ rõ là không nên lĩnh ngộ từng thứ một, con nên thử suy đoán toàn bộ ý cảnh của ta một lần xem sao. Lôi Cương thản nhiên nói, tức thì nhắm hai mắt lại. Trương Phàm cung kính đứng lên, nhẹ nhàng ra khỏi gian phòng. Trong khi Trương Phàm đang lĩnh ngộ ý cảnh khai thiên của Lôi Cương, cả giới thái cổ đã nổi lên sóng to gió lớn. Tấm địa đồ các đại tông phái tìm kiếm đã xuất hiện, nằm trong tay một gã cường giả thần bí. Nghe nói, vị cường giả thần bí này chỉ dùng một cây chổi bình thường mà phá hủy hoàn toàn cơ thể của một cường giả hỗn độn thiên giai. Chuyện này buộc các đệ tử của các đại tông phái phải khiếp sợ. Người nó còn đưa ra lời ước hẹn 10 năm, khiến các thế lực lớn đều lặng lẽ, không hành động. Dù sao, mất một cao thủ hỗn độn thiên giai là một tổn thất lớn đối với các thế lực lớn. Quan trọng hơn nữa là thiếu chủ của trọng tài điện cũng đã đồng ý đáp ứng lời ước hẹn 10 năm của người này. Trong 10 năm này, rất nhiều cường giả thần bí đã quy ẩn vô số năm ở giới thái cổ đều xuất hiện. Các lão quái vật của các thế lực lớn đều xuất quan. Các tu luyện giả của giới thái cổ đều cảm nhận một cơn phong ba sắp ập đến. Không một ai vi phạm lời ước hẹn 10 năm bởi trong mắt các tu luyện giả, 10 năm chỉ là quãng thời gian thoáng qua trong một cái chớp mắt. Bọn họ cũng không cần trở thành đối tượng cho tất cả mọi người cùng chỉ trích. Dù sao, Trấn Sơn Hà giờ đã nằm trong tầm ngắm của không ít người. Các tu luyện giả muốn vào trong Trấn Sơn Hà e rằng sẽ bị cả ngàn vạn thần thức kiểm tra. Tấm địa đồ cuối cùng sẽ rơi vào tay kẻ nào chắc hẳn sẽ phải qua một hồi ác chiến mới biết được. Cứ như vậy, trong Trấn Sơn Hà đã không còn tu luyện giả từ bên ngoài xuất hiện nữa. Mỗi ngày, Trương Phàm đều ngồi xếp bằng bên cạnh Lôi Cương, cảm nhận ý cảnh khai thiên của hắn. Trương Dật Hiên nhìn Trương Phàm, lòng ngập tràn niềm vui. Y giờ đã ngày càng già yếu. Lúc còn sống y còn có thể nhìn thấy Trương Phàm bước vào con đường tu luyện, hiển nhiên đã gỡ bỏ mối khúc mắc từ lâu vẫn chôn giấu trong lòng. Oai Lôi Cương vẫn tiếp tục lĩnh ngộ như trước. Có điều, hắn thường xuyên bộc lộ ý cảnh của bản thân, để Trương Phàm cũng có thể lĩnh ngộ theo. Lúc này, Lôi Cương đã lĩnh ngộ khai thiên đến thức thứ 60 năm, tốc độ nhanh đến mức bản thân hắn cũng phải kinh ngạc. Trong 10 năm này, người dân trong Trấn Sơn Hà cũng thay đổi khác thường, có lúc không kìm được cơn giận dữ, chẳng khác nào người điên cứ hoa tay múa chân. Không chỉ như thế, gần như tất cả người dân trong trấn đều như vậy. Bọn họ tuy không cảm nhận được ý cảnh của Lôi Cương nhưng ý cảnh của hắn lại điều khiển tâm trạng của bọn họ. Thời gian trôi qua, các tu luyện giả ngày càng tập trung nhiều ở Trấn Sơn Hà. Một số ít cường giả trong số đó cảm nhận được ý cảnh khai thiên do Lôi Cương phát ra mà hoảng sợ. Phía nam giới thái cổ, tại một đại tông phái trên đỉnh Quần Sơn, người đầu tiên cảm nhận được nơi địa đồ xuất hiện là một lão già. Lão nhìn về phía đông, hết sức kinh ngạc, nhưng chỉ nhẹ giọng nói, người có thể lĩnh ngộ được ảo diệu của trời đất sao? Lẽ nào là người từ bên ngoài đến? Ở phía tây giới thái cổ, tại thần công chi địa có một hẻm núi khoét hình chữ U, trong hẻm núi này có rất nhiều căn động chi chít như tổ ong. Phía bên dưới mấy vạn trượng của hẻm núi, có một lão già già nua đang ngồi xếp bằng. Toàn thân lão già gầy khô quát queo khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng lão là một cái cây khô xác xơ. Ánh mắt lão già khá sáng, chẳng khác nào những vì tinh tú lấp lánh trong hư không. Lão nhìn về phía đông, lẩm bẩm nói, giới thái cổ ngoài y ra không còn ai có thể lĩnh ngộ ảo diệu của trời đất nữa. Người này là ai đây? Cùng lúc đó, ở phía bắc giới thái cổ, trên một ngọn núi cao xen lẫn tầng mây, nếu như có người nào đó có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của ngọn núi này, chắc hẳn sẽ khiếp sợ và thán phục. Ngọn núi này có hình dáng như một thanh kiếm khổng lồ cắm thẳng trên mặt đất, một lão giả mặc hắc bào ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Trước mặt người này là một thanh hắc kiếm cắm dựng thẳng. Thanh kiếm này phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, chẳng khác nào một ngọn núi lớn cả. Lão giả này khẽ mở mắt, nhìn phía đông, nói, sức mạnh thật cường đại. Không biết người này có thể cầm được thanh kiếm của ta không? Phía đông giới thái cổ, cách Trấn Sơn Hà khoảng 100 vạn dặm, tại trung tâm của Đàn Phong, có một tông phái to lớn đứng sừng sững. Quanh tông phái này có một kết giới cực mạnh bảy màu bao phủ, phần đỉnh của kết giới nằm lẫn trong tầng mây. Một gã đồng tử mặc y phục bảy màu rực rỡ, trên trán người này có một ấn ký dựng thẳng. Gã nhìn phía đông, ánh mắt vừa khiếp sợ lại vừa kinh ngạc, phức tạp lẩm bẩm, nói, là huyết mạch của y sao? Là hậu bối của y sao? trong 10 năm này, Trương Phàm không hề tỉnh lại. Gã luôn chuyên tâm ở trong ý cảnh của Khai Thiên. Khác với những người dân khác trong trấn, gã đã bước chân vào cánh cửa đại môn của Khai Thiên, ý cảnh này gã hoàn toàn có thể cảm thụ được. Tâm của Trương Phàm cũng theo ý cảnh mà dần ổn định hơn, cuối cùng trưởng thành hơn, như thể gã được chứng kiến hỗn độn thời kỳ sơ khai vậy. Hiển nhiên Trương Phàm may mắn hơn Lôi Cương nhiều. Lôi Cương phải mượn ý cảnh ẩn chứa trong thiết quyển Khai Thiên mới tu luyện được. Còn Trương Phàm lại trực tiếp cảm thụ ý cảnh của hắn. Chính vì thế những khó khăn trên con đường lĩnh ngộ của gã ngày sau cũng giảm đi rất nhiều. 10 năm chỉ nháy mắt đã trôi qua. Lôi Cương mở mắt. Trương Phàm vẫn đang chìm trong lĩnh ngộ. Lôi Cương không quấy rầy gã, chỉ thở dài, nhìn bóng Trương Dật Hiên còm cõi, già nua đứng trong góc sân trước mặt. Hắn bước tới. Lão bá, không ngờ 31 năm đã qua, mà lão bá vẫn chưa từng thay đổi một chút nào. Trương Dật Hiên thấy Lôi Cương đi tới thì mừng rỡ, cười nói. 10 năm nay, y ngày càng già nhanh hơn, đầu đầy tóc bạc phơ. Tuy rằng gương mặt vẫn hồng hào nhưng nếp nhăn trên trán y không thể che giấu tuổi tác được. Sinh lão bệnh tử là quy luật tất nhiên của con người. Trương Dật Hiên giờ đã qua tuổi thất tuần. Dật Hiên, nói chuyện mẫu thân Phàm Nhi cho nó đi. Ta tin ngày sau nó sẽ có thực lực báo thù. Lôi Cương bình thản nhìn Trương Dật Hiên chăm chú, chậm rãi nói. Trương Dật Hiên sửng sốt, rồi lại thư thái. Y vừa định quỳ xuống, Lôi Cương đã đỡ lấy. Lại nghe Trương Dật Hiên nói. Lão bá, Dật Hiên không biết nên báo đáp người làm sao đây. Đây là cơ duyên của nó. Lôi Cương thản nhiên nói, nhìn Trương Dật Hiên già nua, hắn không chút nào hối hận, ít ra, cả đời Trương Dật Hiên cũng đã lo toan, đến khi tuổi già y có thể buông bỏ tất cả, ít ra cũng có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi. Lôi Cương không dừng bước, rời khỏi nơi này, đi đến cánh cổng lớn của trấn Sơn Hà. Ước hẹn 10 năm đã tới, giờ hắn muốn đối mặt với các cường giả của giới Thái Cổ. Nhìn bóng Lôi Cương rời đi, Trương Dật Hiên vừa cảm kích vừa không nỡ. Dáng người y giờ nháy mắt càng thêm già nua hơn, bóng lưng cũng còng thêm một chút. Mối hận thù đã đeo bám y từ lâu giờ nhờ câu nói của Lôi Cương mà được giải tỏa, không rõ đây là phúc hay họa nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, mượn kiếm. Người dân trong trấn Sơn Hà dường như không biết chút chuyện gì. Tuy rằng bọn họ cũng cảm nhận được bầu không khí có chút áp lực nhưng đối với bọn họ, đó cũng chỉ là chuyện bình thường. Chỉ cần có tiên nhân tới chắc chắn sẽ có chuyện như vậy. Bọn họ không bận tâm nhiều. Có điều, lần này bọn họ không rõ, thân phận của các tu luyện giả lần này đến trấn Sơn Hà không hề tầm thường. Lúc này, bốn phía trấn Sơn Hà mây đen dày đặc, như thể một cơn cuồng phong sắp kéo đến vậy. Cách cửa đại môn của trấn Sơn Hà 10 dặm tụ tập cả ngàn vạn tu luyện giả, dẫn đầu là Trọng Kiếm Tông, Thất Hành Tông, Vạn Quật Cốc và Trọng Tài Điện. Ngoài ra còn có không ít các tông phái nhỏ và vừa khác nhưng bọn họ đều ẩn nấp bốn phía xung quanh. Bọn họ cũng tự biết bản thân thực lực yếu kém, nhưng một thứ mê hoặc như vậy, kẻ nào cũng muốn được dự phần. Nhìn cánh cửa đại môn của trấn Sơn Hà ẩn hiện phía trước, thiếu chủ Trọng Tài Điện Hoang Huyền chăm chú nhìn, khó kìm nén nổi sự kích động trong lòng. Phía sau lưng y là gần trăm lão giả mặc áo tím, khí tức của lão giả thấp nhất cũng là hỗn độn thiên giai. Lần này, gần như tất cả lực lượng của Trọng Tài Điện đều xuất trận. Điện chủ Trọng Tài Điện bế quan quanh năm, nên về cơ bản thì thiếu chủ Trọng Tài Điện là người dẫn dắt tất cả. Bên trái và bên phải của Trọng Tài Điện là Thất Hành Tông và Trọng Kiếm Tông. Đầu lĩnh của Trọng Kiếm Tông chính là một gã nam tử trung niên vạm vỡ. Người này cao gần 8 thước, trên vai gã đeo một thanh hắc kiếm thật lớn. Thanh kiếm này nhuốm màu đỏ rực, từ chất liệu của nó thì xem ra nó được làm từ một viên đá mài lớn mà làm thanh độn kiếm. Thanh kiếm nhuốm màu đỏ này rộng chừng 3 thước, dài đến 1 trượng, không có mũi kiếm sắc bén, mà chỉ có đầu kiếm hơi hướng về trung tâm. Nhìn kỹ thì đầu thanh kiếm này cũng rộng đến vài tấc. Sự kỳ quái của thanh kiếm này buộc các tu luyện giả đứng quanh đó phải liếc nhìn. Người nam tử trung niên này chính là tông chủ của Trọng Kiếm Tông,

Khô Giác càng cười nhạt. Cho dù tông chủ có cho ngươi mượn thì cái thân giả của ngươi liệu có cầm nổi thanh kiếm không đây? Một gã đệ tử trọng kiếm tông cao giọng cười nhạo nói. Đừng để thanh kiếm đè chết nhé. Ngay đến vũ khí còn không có mà còn muốn đi sao? Thế gian sao lại có người ngông cuồng như thế chứ? Từng tràng đùa cợt không ngừng vang lên. Kiếm Tiêu nhìn chằm chằm Lôi Cương, cảm giác được hắn không phải là người kiêu ngạo nhưng y cũng không tin hắn có thể nhấc được thanh kiếm của Oai. Kiếm Tiêu nhìn Lôi Cương, trầm tư, nếu như Khô Giác thực sự có thể đánh chết Lôi Cương thì chẳng phải địa đồ sẽ rơi vào tay lão sao? Có điều, đã có Trọng Tài Điện và Thất Hành Tông ở đây, cho dù Khô Giác có chiếm được địa đồ cũng không thể mang đi được. Chưa kể, nếu giết người này rồi, cả bốn tông phái sẽ lại phải họp bàn xem năm tấm tàn đồ này sẽ thuộc về ai. Năm bản địa đồ này vốn dĩ không phải bất cứ thế lực nào cũng có được. Bọn họ chỉ có cách cùng thảo luận xem ai có thể đi đến nơi trong tấm địa đồ mới có thể giải quyết sự việc trong an bình được. Nếu không, nhất định bọn họ sẽ phải chém giết nhau tiếp. Tất cả các tông phái đều dẫn toàn bộ các cao thủ giỏi nhất đến đây chính là vì lý do này. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khô Giác tươi cười nhìn Lôi Cương. Lão thật muốn xem thân thể một người phàm trần như Lôi Cương thì có thể mạnh đến cỡ nào. Sao hắn dám tự tin đánh một trận với lão đây? Suy nghĩ một hồi, Kiếm Tiêu ngước mắt nhìn, tay phải với ra sau, nắm chặt chuôi kiếm. Hít một hơi thật sâu, y tháo thanh cử kiếm xuống, nhìn Lôi Cương chăm chú, nói. Ngươi chắc chắn có thể đỡ được thanh kiếm này chứ? Thấy Lôi Cương gật đầu, Kiếm Tiêu không nói gì nữa, vung thanh kiếm về phía hắn. Thanh kiếm vừa rời khỏi tay Kiếm Tiêu, đã rơi thấp xuống, xé rách không gian bay đi, tạo ra tiếng chấn động rền vang. Ngay khi mọi người tưởng như Lôi Cương sẽ bị thanh kiếm này đánh cho tan xương nát thịt thì hắn bước chân phải lên trước một bước, giơ hai tay ra, chụp lấy chuôi kiếm. Nhất thời, tất cả đều trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ nhìn đôi tay Lôi Cương tiếp lấy thanh cử kiếm đỏ ửng của Kiếm Tiêu. Sao có thể như thế được? Một lão giả người trần chỉ dựa vào thân thể mà đỡ được thanh trọng kiếm của tông chủ Trọng Kiếm Tông sao? Lẽ nào thanh trọng kiếm này là giả? Nháy mắt, tất cả mọi người đều đổ dồn mắt nhìn Kiếm Tiêu, ngay đến bọn Hoang Huyền và các đệ tử Trọng Kiếm Tông cũng nghi hoặc. Chỉ mình Kiếm Tiêu khiếp sợ chẳng khác nào sét đánh ngang tai nhìn hai cánh tay gầy guộc kia đỡ lấy thanh kiếm của y. Cũng chỉ có mình y biết được trọng lượng của thanh kiếm này gần 800 vạn cân. Người này chỉ dựa vào sức mạnh bản thân mà đỡ được thanh kiếm thì thân thể hắn đã mạnh đến cỡ nào rồi. Vẻ mặt Kiếm Tiêu hết sức khó coi và nghiêm nghị. Thấy vẻ mặt y, tất cả mọi người cùng sửng sốt. Người này thật sự đỡ được thanh trọng kiếm của tông chủ Trọng Kiếm Tông sao? Thanh kiếm của tông chủ Trọng Kiếm Tông nặng đến cỡ nào vậy? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các tu luyện giả đều thầm thắc mắc chuyện này. Hai tay của Lôi Cương cầm lấy thanh kiếm, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trong bộ cốt hài tuôn ra. Lôi Cương đã hoàn toàn dung hợp với bộ cốt hài của đệ tử Thái Cổ. Giờ tuy thân thể hắn bị thương nhưng cốt hài vẫn hoàn toàn không làm sao. Chỉ trong nháy mắt tiếp xúc với thanh kiếm này, sức mạnh từ trong cốt hài đã tuôn ra ồ ạt. Hai tay Lôi Cương khoa lên một hồi, cuối cùng, tay phải hắn nắm lấy chuôi kiếm, múa vài đường. Mỗi một động tác của hắn đều khiến không gian vang lên tiếng nổ. Cuối cùng, thanh kiếm nằm trong tay Lôi Cương chẳng khác nào một thanh kiếm gỗ, nhẹ nhàng mặc cho hắn vung lên hạ xuống. Sử dụng thanh kiếm thành thạo rồi, Lôi Cương không khỏi thầm than trọng lượng của thanh kiếm này nặng hơn hư kiếm ít nhất cũng phải 8 lần. Có lẽ cũng chỉ có một thanh trọng kiếm như vậy mới có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh của khai thiên. Lôi Cương rất muốn thử sử dụng một thanh trọng kiếm nặng nghìn vạn cân xem sao. Trước đây cổ đạo đã từng nói, thanh kiếm nặng nghìn vạn cân xưa nay mới chỉ có đệ tử Thái Cổ sau khi trưởng thành mới có thể sử dụng được. Lôi Cương rất muốn biết hắn có thể dễ dàng sử dụng thanh kiếm như vậy hay không. Kiếm Tiêu càng khiếp sợ hơn nhìn Lôi Cương vung thanh trọng kiếm của y như không. Sâu trong lòng y vừa khiếp sợ lại vừa đố kỵ. Kiếm Tiêu tuy có thể cầm lấy thanh kiếm này nhưng y vẫn phải dùng hai tay. Muốn cầm một tay quả thực rất vất vả. Y không thể vung kiếm nhẹ nhàng như Lôi Cương được. Gương mặt của Kiếm Tiêu từ ngây dại dần trở nên đỏ hồng. Y vẫn luôn kiêu ngạo vì sức mạnh cơ thể của bản thân. Kiếm Tiêu cũng là người thể tu, y hiểu rõ từ khi đạt được mấy trăm nghìn cân, thì mỗi một cân nặng tăng thêm đều là thử thách đối với thân thể. Nếu đạt được khả năng tứ lạng bạt thiên cân, thì thân thể người đó đã vượt ngoài phạm vi người thường, không dễ dàng bị tổn thương nữa a. Sự thay đổi trên gương mặt của Kiếm Tiêu làm cả mấy người Hoang Huyền, Thất Đạo Tử và Khô Giác cùng giật mình, đặc biệt là Khô Giác. Lão tuy đã từng giao chiến với Kiếm Tiêu, nhưng sức mạnh kinh khủng trong cơ thể y làm lão cũng phải khiếp sợ. Chúng một đòn của y chẳng khác nào bị cả một ngọn núi đè nặng xuống. Vậy mà người này lại thực sự có thể cầm lấy thanh trọng kiếm của Kiếm Tiêu sao? Thậm chí hắn còn có thể vung kiếm nhẹ như không nữa. Chẳng lẽ thân thể hắn đã cường đại ngang với Kiếm Tiêu ư? Lôi Cương hai tay vuốt thanh trọng kiếm, sức mạnh cường đại từ trong cốt hài phát ra làm hắn một lần nữa cảm nhận được niềm vui sướng cùng thỏa mãn. Hắn bước lên trước, chăm chú nhìn Khô Giác, nói: "Đạo hữu, ngươi có dám đánh một trận với ta không?" Khô Giác sửng sốt, cười khổ, nhưng tính nết lão vốn quật cường, lão bay về phía trước. Một luồng kết giới năm màu bao bọc lấy toàn thân. Khô Giác rút ra một thanh hắc đao cuồn cuộn sát khí. Thân đao lớn hơn nửa thước, trên đó có một cái đầu đen xì dường như đang ngọ ngoại. Thanh đao vừa xuất hiện, không khí xung quanh như trầm xuống. Lôi Cương cầm thanh trọng kiếm trong tay nhìn Khô Giác cảnh giác. Hắn giờ đã không còn tu vi, không thể bay nữa, nhưng sức mạnh từ thân thể hắn có thể lan ra ngoài cả trăm trượng. Lôi Cương mặc dù có thanh trọng kiếm nhưng vẫn không dám khinh suất chút nào. Những gì hắn có thể làm là ra tay trước. Hắn vừa cử động đã nhảy về phía Khô Giác. Người Lôi Cương lơ lửng trong không trung, tay cầm cây cự kiếm dài một trượng, cộng với dáng người còng queo nhìn hết sức lệch lạc, nhưng lực đạo toát ra từ thanh kiếm lại nổ rền vang như sấm sét. Khô Giác khiếp sợ, nhanh chóng lùi lại, bổ mấy đao xuống người Lôi Cương. Một luồng sát khí cực mạnh từ thân đao phát ra, tạo thành hàng loạt thanh đao tấn công Lôi Cương. Lưỡi dao do sát khí này tạo thành khá nhiều khuôn mặt méo mó, vặn vẹo, như thể các thần hồn bị phong ấn trong đó vậy. Tấn công thần hồn sao? Lưỡi đao vừa xuất hiện, Lôi Cương đã giật mình. Bản năng mách bảo hắn thanh đao này đang đe dọa đến thần hồn của hắn. Thần hồn của Lôi Cương vốn đã bị thương nặng, mấy năm gần đây còn chưa bình phục được đến ba phần. Nếu giờ thần hồn lại bị thương, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lôi Cương vẫn không hề lùi lại, đánh ra một kiếm mạnh mẽ ẩn chứa khai thiên thức thứ 60 năm. Sức mạnh cực hạn của cốt hài đã giúp thanh trọng kiếm nặng 800 vạn cân đẩy uy lực của khai thiên lên mức cao nhất. Lôi Cương không dám đánh lâu, một lúc nữa thôi, thân thể già nua của hắn nhất định sẽ yếu đi. Đến lúc đó, hắn tất sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì thế, Lôi Cương chỉ còn cách tấn công thật mạnh để hạ gục Khô Giác. Ầm ầm rầm, từng tiếng chấn động vang lên như tiếng sấm nổ rền vang. Sức mạnh một kiếm của Lôi Cương phát ra khiến bọn Kiếm Tiêu cùng biến sắc, không kìm nổi phải vội vã rút lui lại, cách đó cả vạn thước mới dừng lại. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ trong cây trọng kiếm phát ra mạnh mẽ, ánh lên ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Cây cự kiếm khổng lồ bổ về phía Khô Giác. Khô Giác trừng mắt nhìn, thấy hơn 10 lưỡi đao lão vừa đánh ra nháy mắt đã bị một mũi kiếm của Lôi Cương phá tan thành mà hoảng hốt. Uy lực của đòn tấn công này đã đạt đến mức đáng sợ như thế nào đây? Không kịp nghĩ nhiều, Khô Giác vội vã đánh vào chuôi thanh hắc đao. Cả thanh hắc đao hóa thành một luồng sáng màu đen bay về phía mũi kiếm. A! Rất nhiều tiếng gào khóc thảm thiết từ trong thanh đao vang lên. Ngay khi xuất hiện trước mũi kiếm, thanh cự đao này hóa thành một cái đầu khổng lồ há mồm nuốt gọn mũi kiếm đáng sợ kia. Một tiếng nổ ầm ĩ lan đến tận trời xanh vang lên. Cơn chấn động vừa hình thành lan ra khắp bốn phương tám hướng. Trấn Sơn Hà chẳng biết từ bao giờ đã được một kết giới bảy màu bao phủ lấy. Nhờ vậy người dân trong trấn mới không bị làm sao. Nếu không, chỉ trong nháy mắt, cả thị trấn này đã bị phá hủy rồi. Vẻ mặt Khô Giác hết sức khó coi. Lão trợn trừng mắt nhìn cái đầu do thanh hắc đao biến thành bị chẻ làm hai, đồng nghĩa với chuyện thanh hắc đao đã hoàn toàn bị đánh bại. Chuyện được phát tại trang web